cùng nhau đi tới ngân tử không có vạn đem hai căn bản là xuống không được. Hương nến, giấy màu, cống phẩm, đơn giản là muốn đòi mạng. Thiết quân bất đắc dĩ nói, như không tế tự đây. Trương Bách Nhân nhìn thiết quân, không tế tự, có tin hay không sau một khắc sẽ có thủy yêu tập kích thuyền của ngươi đội. Thiết quân lắc lắc đầu, Hạ Lan gia tộc có thể đi đông, tây đường dây này, trong gia tộc sẽ không có cao thủ, há sẽ sợ chỉ là thủy yêu. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ngươi không hiểu, giết thủy yêu thì sẽ trêu đến thủy thần tự mình ra tay. Đến thời điểm phiền phức càng to lớn hơn, thà rằng như vậy chẳng bằng nhân nhượng cho yên chuyện, đi một chuyến ra đi có thể kiếm lời mười mấy vạn lạng ngân tử. Ngoại trừ nhân lực, chi tiêu, tế tự, các lộ quan phủ chuẩn bị, cũng có thể còn lại mấy vạn lượng, thiết quân cười khổ. Trương Bách Nhân trầm mặc, dọc theo đường đi nhìn Hạ Lan gia tộc đội buôn không ngừng tế tự. Một con kia chỉ lợn đầu không có vào trong nước, trắng trắng lãng phí, tiện nghi trong nước cá tôm, trên bờ người nghèo ăn không đủ no bị tươi sống chết đói. Có người một năm đến đầu cũng chưa chắc có thể gặp được thịt tinh. Sống được còn không bằng trong nước cá tôm. Thói đời, Trương Bách Nhân không nói gì, chí ít lấy trước mắt chính mình sức mạnh của hôm nay. Cái gì cũng không làm được, không quan tâm đến nó, cũng không quản được nhiều như vậy. Môn phiệt thế gia tai họa từ xưa đến nay, thần linh hệ thống cũng là thâm căn cố đế. Cùng đại tùy họa phúc tương y, chờ ta thành tựu dương thần lại nói cái khác đi. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong phòng. Trên thuyền thức ăn phân phối không sai, chỉ ít Trương Bách Nhân xem ra không sai, mỗi bữa lại còn có bánh bao thịt, thịt dê nhân bánh bao, ăn mỹ vị cực kỳ. Một đường lướt qua bắc địa khắp nơi kêu rên. Tuy rằng năm trước một trận tuyết lớn bao phủ bắc địa, Tam Dương Hỏa Phù bị nhổ, nhưng vẫn là một mảnh thảm đạm, hy vọng năm nay có thể được mùa lớn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.